Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài phát biểu của Lam Bắc Ngôn rất ngắn, nhưng lại vô cùng truyền cảm. Sau khi anh nói xong câu cuối cùng, đã làm một lễ nghi quân đội với hàng vạn binh lính ở bên dưới. Nhìn người đàn ông của mình từ phía xa, anh đẹp trai đến mức vô pháp vô thiên như vậy. Trong mắt Thẩm Hoài Vi lập tức hiện lên những bong bóng nhỏ màu hồng. Chồng của cô thật sự là quá hoàn hảo. Ngoại trừ lúc ở trên giường có hơi hung dữ một chút, đối xử với phụ nữ cũng hơi lạnh lùng một chút ra, thì những điểm còn lại của anh đều vô cùng hoàn hảo. Khẽ liếm môi, trong nội tâm của Thẩm Hoài Vi, ước muốn trở thành chiến sĩ mạnh nhất càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù là ở thế giới nào, có địa vị ra sao, nếu điều kiện của bản thân cho phép, cô vẫn hy vọng bản thân và người mình yêu có thể đứng ngang hàng với nhau. Anh xuất sắc như vậy, cô không thể tụt lại ở phía sau được. Sau khi Lam Bắc Ngôn nói xong, tiếp theo là bài phát biểu của Tổng Chỉ huy Lục Quân. Ninh tướng quân cũng là một đại vu sư. Chẳng qua, đại hội động viên còn chưa kết thúc, Thẩm Hoài Vi đã bị Tô Tô kéo đi. Chuyện gì vậy? Đội trưởng thông báo chúng ta có nhiệm vụ. Tình huống vô cùng khẩn cấp. Chỉ mới vừa rồi, kho vũ khí trên mặt đất của tinh cầu 311 đã bị quân đoàn ma thú tấn công. Hiện giờ ở đó vô cùng nguy hiểm. Nếu không lấy lại được quyền kiểm soát trong vòng một giờ nữa, nơi đó sẽ bị nổ tung. Nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm như vậy, đương nhiên không thể để cho quân át chủ bài và quân chính quy đi rồi. Lần đầu tiên trở lại số hiệu chim ưng, Thẩm Hoài Vi nhìn thấy hai phân đội nhỏ. Đội trưởng chỉ cử đội 3 và đội 5 cho nhiệm vụ lần này, đồng thời đội trưởng sẽ đích thân dẫn đội. Athena, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Cầm súng bắn tỉa, đứng ở phía sau. Mặc dù Brooke biết rằng thân thể của Thẩm Hoài Vi rất tốt, nhưng lần đầu tiên ra ngoài chiến trường, anh ta vẫn coi cô là một tân binh. Cố gắng sắp xếp một vị trí an toàn nhất có thể cho cô. Ai ngờ, không, sở trường của tôi là đánh cận chiến. Vị trí bắn tỉa không thích hợp với tôi. Thẩm Hoài Vi nói xong, bèn cầm lấy hai khẩu súng lục laser ở trên giá vũ khí. Đồng thời cô cũng nhặt hai con dao găm quân dụng và đeo chúng lên người. Chà, tiểu na ngầu thật đấy. Toto vừa mỉm cười nói, vừa phân loại ma phấn mà anh ta cần. Hai được rồi. Hy vọng cô có thể sống sót trở về. Mặc dù Brooke vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy Thẩm Hoài Vi đã kiên quyết như vậy, anh ta cũng không còn gì để nói. Chỉ sau vài phút chuẩn bị, số hiệu chim ưng đã cất cánh. Đội viên ở trên phi thuyền đều có chút khẩn trương. Dù sao chiến đội Alpha mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều sẽ có người hy sinh. Thẩm Hoài Vi dường như cũng rất lo lắng. Cô đã uống liên tiếp 3 túi máu cô đặc. Tiểu Na, sợ hãi là chuyện bình thường. Đừng lo lắng, tôi sẽ viện trợ cho cô. Toto chi kỷ vỗ vai Thẩm Hoài Vi. Thẩm Hoài Vi ngước mắt lên, mỉm cười. Tôi không hề căng thẳng. Tôi chỉ là cảm thấy rất hưng phấn. Cô đã chờ cơ hội được lên chiến trường quá lâu rồi. Hơn nữa, vật chủ trước khi chết, chấp niệm ở trong lòng cũng rất sâu. Cho nên hiện tại Thẩm Hoài Vi chỉ cảm thấy máu trong cơ thể cô đều sắp bốc cháy hết cả lên rồi. Cách chương.